Những câu hỏi khác của Alawaka sau khi chứng đắc thánh quả nhập lưu Sotapatti. Giờ đây, Alawaka đã khắc ghi trong tâm chữ Panya, trí tuệ. Trong câu trả lời thứ tư của bài kệ Panyaya Parisuddhati, do trí tuệ, người ta thanh lọc các pháp ô nhiễm trong chính mình. Được Đức Phật đọc lên: Dạ xoa, vị ấy đã là bậc thánh nhập lưu, ước muốn hỏi thêm những câu kệ khác. Sự pha trộn các vấn đề khác thuộc thế gian và xuất thế gian, bằng trí thông minh của mình, vị ấy đọc lên 6 dòng kệ sau: Cách thăng su lá phá tê pan nhăng, cách thăng su huynh đá tê đá năng, cách thăng su kít tinh bắp bồ tí, cách thăng mít tà ní gan thá tí, asma lô ca bá răng lô căng, cách thăng bé chá ná su chá tí. Bạch Đức Thế Tôn, bằng cách nào để đạt được hai loại trí tuệ là hiệp thế và siêu thế? Làm thế nào để đạt được hai loại tài sản là hiệp thế và siêu thế? Làm thế nào để đạt được danh tiếng? Làm thế nào để thân cận với bạn bè? Bằng cách nào mà người ta không sầu khổ khi mạng chung từ thế giới này sang thế giới khác? Qua câu kệ này, Dạ Xoa Alawaka muốn hỏi những vấn đề liên quan đến năm điều sau đây. 1. Phương cách để có được trí tuệ. 2. Phương cách để có được tài sản. 3. Phương cách để có được danh tiếng. 4. Phương cách để có được bạn bè. 5. Phương cách để thoát khỏi sầu khổ trong kiếp sau. Vì muốn giảng cho Dạ Xoa một cách đúng pháp, rằng có 4 pháp giúp thành tựu hai loại trí hiệp thế và siêu thế, muốn trả lời câu hỏi thứ nhất, Đức Phật tuyên thuyết câu kệ sau: Saddhahano arahatang dhammang nibbana pattiya susu sang lafate panyang abbamato vichakkhano. Này Alawaka, người có niềm tin sâu đậm trong 10 việc phước và 37 bồ đề phần là những pháp giúp chứng đắc niết bàn, do chư Phật toàn giác, chư Phật độc giác và tinh văn A La Hán giảng dạy, người tôn kính lắng nghe bậc trí có chánh niệm và nhất tâm sẽ suy xét tận tường về hai loại lời nói thiện ngữ Supha Sita và ác ngữ Asupha Sita, thì sẽ có được hai loại trí tuệ hiệp thế và siêu thế. Qua câu trả lời này, Đức Phật muốn nói rằng: 1. Đức tin Sát Đa. 2. Sự chú ý Xuất Su Sa. 3. Chánh niệm Appamada. 4. Sự suy xét Quý Chắc Khana là những phương tiện để có được trí tuệ. Giải thích: Chư Phật toàn giác, chư Phật độc giác và chư thinh văn Phật chứng ngộ Niết Bàn là nhờ 10 điều phước đầu tiên và 37 pháp bồ đề phần, được gọi là phương tiện dẫn đến Niết Bàn. Chỉ người nào có niềm tin sâu sắc, Sát Đa, mới có thể sở hữu được hai loại trí hiệp thế và siêu thế này. Tuy nhiên, sự sở hữu trí tuệ không thể có được chỉ bằng đức tin. Chỉ khi nào những bậc có đức tin trau dồi, xuất su xá, bằng cách đến gần các bậc trí, hầu hạ các ngài, lắng nghe các ngài nói pháp, như vậy người ấy mới có thể đạt được hai loại trí tuệ này, tức là niềm tin dẫn đến Niết Bàn. Người ấy phải đi đến người thầy tế độ Upacchaya và làm tròn bổn phận của mình đối với thầy. Khi vị thầy hài lòng việc làm tròn bổn phận của người đệ tử sẽ giảng dạy, người đệ tử phải chăm chú lắng nghe. Việc đến gần thầy tế độ, chăm chú lắng nghe lời giảng, tất cả những điều này tạo nên từ xuất su sa, cung kính vâng lời. Chỉ người nào có xuất su sa mới có thể đạt được trí hiệp thế và siêu thế. Chỉ khi nào người nghe có đức tin, sự tôn kính và tu tập thêm appamada không dễ vui và quý chắc khana thẩm xét về thiện ngữ supha sita và ác ngữ asupha sita, người ấy mới có thể đạt được hai loại trí hiệp thế và siêu thế. Người thiếu 4 pháp Saddha, Sutsusa, Appamada và Vichakkhana thì không thể. Xét về sự liên hệ giữa 4 pháp và trí siêu thế: 1. Do Saddha, người ta đi vào pháp hành dẫn đến trí tuệ. 2. Sutsusa, người ấy cung kính lắng nghe pháp dẫn đến trí tuệ. 3. Appamada, người ấy không quên những điều đã học được. 4. Quý chắc khá na, người ấy suy xét sâu xa về những điều đã nghe, đã học khiến cho nó nguyên vẹn, không thay đổi sai lạc, mở rộng kiến thức và trí tuệ của người ấy. Hoặc 2. Do xú xu xa, người ta cung kính dẫn đến trí tuệ. 3. Do appamada, người ta ghi nhớ điều đã học khiến nó không bị quên lãng. 4. Do quý chắc khá na, người ta suy gẫm sâu xa điều đã được ghi nhớ trong tâm. Sự thực hành lặp đi lặp lại 4 điều này giúp người ta giác ngộ ý nghĩa cùng tột của Niết Bàn nhờ đạo quả A-la-hán. Theo cách này, sự tu tập trí tuệ siêu thế của đạo và quả cần được lưu ý. Sau khi trả lời câu hỏi đầu tiên như vậy, Đức Thế Tôn trả lời câu hỏi thứ hai, thứ ba và thứ tư. Ngài bèn tuyên đọc câu kệ sau: Bhattiru Bhakkari Dhurawa Uttata Vindate Dhanang Sache Na Kittin Bapoti Đa Đăng Mittani Ganthati. Này Alawaka, người thực hiện hai điều này dẫn đến tài sản thế tục lẫn tâm linh phù hợp với nơi chốn và thời gian. Người do tinh tấn không từ bỏ phận sự của mình và cũng như năng động về thể chất, chắc chắn có được hai loại tài sản. Nửa câu kệ đầu, Đức Phật trả lời rằng hai loại tài sản có thể đạt được do ba yếu tố. Theo pháp hành phù hợp với thời gian và nơi chốn dẫn đến tài sản có sự tinh tấn của thân và tâm. Qua lời nói chân thật an lành, người ta có thể đạt đến danh tiếng tốt rằng đây là người nói sự thật. Hay do sự chứng đắc ý nghĩa cùng tột của Niết Bàn mà người ta đạt đến danh tiếng, mọi người sẽ nói rằng người ấy là Đức Phật, người ấy là Phật độc giác, người ấy là Thinh Văn đệ tử Phật. Dòng kệ thứ ba này trả lời cho câu hỏi thứ ba. Người không bỏn sẻn mà toàn tâm toàn ý bố thí đến một người nào đó, cái mà người ấy cần thì sẽ tạo được nhiều bạn bè. Qua dòng kệ thứ tư này, câu hỏi thứ tư được trả lời. Ở đây, phương pháp để đạt đến tài sản trong thế gian qua sự thực hành đúng pháp, sự tinh tấn của tâm và thân có thể được lưu ý từ câu chuyện bổn sanh nổi tiếng Chulasethi Chataka, kể về một người trở nên giàu có trong vòng 4 tháng bằng cách lấy con chuột chết làm vốn và lợi tức thu được là 200.000. Nói về sự thành tựu tài sản tinh thần, cần tìm hiểu về câu chuyện của trưởng lão Mahatissa. Giải thích, vị trưởng lão cao tuổi Mahatissa ở Cây Long nguyện thực hành pháp đầu đà với ba oai nghi đi, đứng và ngồi, và ngài thực hiện viên mãn. Bất cứ khi nào cảm thấy uể oải thì ngài nhúng cái nệm bằng rơm trong nước rồi đặt nó trên đầu và lội xuống nước đến ngang cổ để diệt trạng thái hôn trầm thi ná mít thá của mình. Sau 12 năm, ngài chứng đắc đạo quả A-la-hán. Sau khi trả lời 4 câu hỏi đầu tiên như vậy, trong hai pháp thuộc về thế tục và tinh thần dành cho người tại gia và người xuất gia được kể chung, giờ đây Đức Phật muốn giải đáp câu hỏi thứ 5. Do đó, ngài đọc lên câu kệ sau: Yassete chaturo tamma satrasa garame sino satchang thammo ditthi chago sawe paccha naso chati. Người có đức tin và tầm cầu lợi ích cho gia đình, trong người ấy có hiện hữu 4 pháp, đó là chân thật, sách chá, trí tuệ, đam má, sự tinh tấn của thân và tâm, đi tí, xả thí, cha gá. Thật vậy, người này không lo buồn cho sự ra đi của mình sang thế giới bên kia. Sau khi trả lời câu hỏi thứ 5 như vậy, Đức Phật muốn sách tấn giả soa A-la-quá-cá và đọc lên câu kệ rằng: In khá anh nghe bí bút cha xú bút thu samana ram ma nề giá đi sát cha đa ma cha gà khan tây gia phít vô đá quyết cha tí. Này giả soa a la quá cá, trong thế gian này không có đức tánh nào thù thắng hơn sát cha. Hai loại chân thật để thành đạt danh tiếng, không có đức tánh nào thù thắng hơn đá má tự chế. Qua sự thận trọng là một phần của sự vâng lời khôn ngoan để thành đạt trí hiệp thế và siêu thế. Không có đức tánh nào thù thắng hơn cha gá, xả thí để kết bạn. Không có đức tánh nào thù thắng hơn khanh ti, nhẫn nại. dưới dạng tinh tấn nơi thân và tâm để tạo ra tài sản thuộc hiệp thế và siêu thế. Không có đức tánh nào thù thắng hơn các pháp sách chá, đá má, cha gá và khanh ti để loại trừ sầu khổ cho đời sau. Hoặc nếu ngươi nghĩ có những đức tánh thù thắng hơn bốn pháp này để thỏa mãn, ngươi nên hỏi những người khác, những vị sa môn và bà la môn như Purana Kassapa, v.v. Những kẻ lầm lạc cho rằng họ là những vị Phật chánh đẳng chánh giác. Khi Đức Phật đọc xong câu kệ, thì Dạ Xoa A La Quá Cá bạch với Đức Thế Tôn bằng câu kệ. Nửa câu kệ đầu giải thích rằng vị ấy đã đoạn diệt hoài nghi do chứng đắc đạo tuệ. Hoài nghi rằng liệu vị ấy có nên hỏi Purana Kassapa, v.v. hay không? Và câu kệ thứ hai giải thích lý do khiến vị ấy không có ý định hỏi. Cát thăng nú đa ní bút chay dăng bút thu samana ramane vô hăng ách chá pacha na mí vô ách thô sambara dí cô. Bạch Đức Thế Tôn, giờ đây đệ tử của ngài tên A Lá Quá Cá đã cắt đứt tất cả hoài nghi bằng lưỡi dao của đạo trí nhập lưu sota patti mắt cá nhà ná. Tại sao con còn phải hỏi những sa môn và bà la môn mà tự cho mình là Đức Phật toàn giác? Thực vậy, con không nên hỏi họ vì con đã thoát khỏi phiền não trói buộc của hoài nghi, quý chí kích cha. Vì Thế Tôn đã khuyến giáo con tên là A Lá Quá Cá, là đệ tử của người. Ngày hôm nay, tự thân biết rõ tất cả những lời khuyến giáo của Đức Thế Tôn về sự thành tựu trí tuệ, thành tựu tài sản và thành tựu danh tiếng và sự kết bạn, những đức tánh dẫn đến không khổ ưu trong kiếp sau. Thế nên, con không cần phải hỏi những người khác để được thỏa mãn. Giờ đây, Dạ Xoa A Lá Quá Cá đọc lên bài kệ sau đây để cho thấy rằng trí tuệ mà vị ấy có được có nguồn gốc từ Đức Phật. Athaya Watame Buddho Vasaya Lawima Gama Yohan Acha Pacha Nami Yattha Dinnang Mahapalang. Đức Thế Tôn, Đức Phật toàn giác do lòng bi mẫn đã đi đến kinh đô Alawi, đã trải qua suốt mùa an cư để đem lại lợi ích hiệp thế và siêu thế cho con. Vật thí với tâm tịnh tín được cúng dường đến Đức Phật toàn giác có những phước báo to lớn trong cõi trời, cõi người cho đến niết bàn. Đức Phật toàn giác xứng đáng được thọ lãnh những vật thí quý báu nhất mà giờ đây con được biết một cách thấu đáo. Sau khi đã đọc lên câu kệ nói rằng bây giờ vị ấy đã có phương tiện phát triển lợi ích cho mình, A Lá Quá Cá lại đọc lên câu kệ này để bày tỏ mong ước muốn đem lại lợi ích cho những kẻ khác. Sô hăng quý chá rít sa mí ga ma ga măng pú ra pú răng namasá ma nô sam bút đăng đâm má xá chá sút thăng mát tăng. Bạch Đức Thế Tôn, bậc có hào quang chiếu sáng rực rỡ như mặt trời, con A Lá Quá Cá, đệ tử của ngài, từ hôm nay trở đi, vào ngày mà con gặp bậc đạo sư, thành kính chắp tay đưa lên đầu, con sẽ từ cõi trời này đến cõi trời khác, từ thành phố chư thiên này đến thành phố chư thiên khác, công bố vang khắp về những ân đức của Đức Phật, Chúa Tể của ba cõi, và ân đức của Pháp, gồm có 10 thành phần là bốn đạo, bốn quả, niết bàn và toàn thể giáo pháp của ngài, chứa những phương pháp thiện xảo để giải thoát khỏi vòng đau khổ, và những ân đức của tăng, tám hạng thánh tăng, những bậc cẩn trọng đi theo pháp hành quý báu của ba pháp học. Đó là lúc mà bốn biến cố sau đây đồng thời xảy ra. 1. Kết thúc câu kệ của A Lá Quá Cá. 2. Trời vừa rạng sáng. 3. Câu kệ của A Lá Quá Cá được đón nhận bằng sự hoan hô vang dội. 4. Những người hầu của vua giao nộp hoàng tử A Lá Quá Cá đến lâu đài của Dạ Xoa A Lá Quá Cá. Khi những người hầu của đức vua từ kinh đô A Lá Quy nghe tiếng hoan hô vang rền, họ tự nghĩ rằng tiếng vang như vậy không thể xảy ra với bất cứ nhân vật nào ngoài Đức Phật. Có thể rằng Đức Phật đã đến rồi chăng? Nhìn thấy ánh hào quang của Đức Phật, họ đi vào lâu đài của Dạ Xoa không chút sợ hãi. Vào trong lâu đài, họ gặp Đức Phật đang ngồi, còn Dạ Xoa A Lá Quá Cá đang đứng chắp hai tay trong thái độ tôn kính. Sau khi thấy vậy, những người hầu của đức vua mạnh dạn trao hoàng tử cho Dạ Xoa A Lá Quá Cá nói rằng: "Thưa đại Dạ Xoa, chúng tôi mang hoàng tử A Lá Quá Cá bé nhỏ này để dâng nộp cho ngài. Bây giờ ngài có thể ăn hoàng tử nếu ngài muốn." Vì Dạ Xoa A Lá Quá Cá đã trở thành bậc thánh nhập lưu rồi nên cảm thấy hổ thẹn. A Lá Quá Cá dịu dàng bồng lấy hoàng tử bé nhỏ rồi dâng hoàng tử đến Đức Phật bạch rằng: "Bạch Đức Thế Tôn, con xin dâng vị hoàng tử đến ngài, con xin bố thí hoàng tử đến ngài." Chư Phật hằng nhân từ và bảo vệ chúng sanh vì lợi lạc của họ. "Bạch Đức Thế Tôn, xin ngài hãy tiếp nhận đứa bé này vì hạnh phúc và lợi ích cho cậu ấy." Dạ Xoa đọc lên câu kệ này: "Ý măng cú ma răng sá tá bùn nhát lắc khá năng sắp bàn gú bê tăng pari bùn nhá bê gian chá năng ú đắc gá chít tô su ma nô đa đà mi tê bá tích gá há lô cá hí tà giá chắc khú ma tí." Bạch Đức Thế Tôn, bậc ngũ nhãn phấn chấn và hạnh phúc: "Con A Lá Quá Cá với tâm tịnh tín xin dâng Đức Thế Tôn hoàng tử A Lá Quá Cá. Người có hơn 100 tướng do bởi những việc phước trong quá khứ. Người có đầy đủ tứ chi lớn nhỏ và thân tướng được phát triển. Chư Phật chăm sóc chúng sanh hằng đem lại lợi ích cho họ. Xin ngài bi mẫn nhận lấy hoàng tử để đem lại lợi ích cho cậu ấy." Đức Phật đón nhận lấy hoàng tử A Lá Quá Cá. Ngài thọ nhận như vậy để ban phước và sự lợi ích là trường thọ và khỏe mạnh cho Dạ Xoa và hoàng tử. Đức Phật đọc lên 3 câu kệ, mỗi câu bỏ bớt một dòng để dành cho người khác điền vào. Chỗ trống trong mỗi câu kệ được Dạ Xoa điền 3 lần thành dòng kệ thứ 4 để an trú hoàng tử trong tam quy. Những câu kệ chưa đầy đủ được đọc lên bởi Đức Phật và được điền vào đầy đủ bởi Dạ Xoa như sau. 1. Đức Phật: "Đi kha du cô hô tí á văn cú ma rô tú oanh chá giác khá xúc khí nô phá hoa hí áp gia thí tà lô cá hí tà giá tít thá tá." Dạ Xoa: "Á văn cú ma rô sa ra ná mú bê tí bút đàn." 2. Đức Phật: "Đi kha du cô hô tí á văn cú ma rô tú oanh chá giác khá xúc khí nô phá hoa hí áp gia thí tá lô cá hí tà giá tít thá tá." Dạ Xoa: "Á văn cú ma rô sa ra ná mú bê tí đàm măng." 3. Đức Phật: "Đi kha du cô hồ tí á văn cú ma rô tú oanh chá giác khá xú khí nô phá hoa hí áp gia thí tà lô cá hí tà giá tít thá thá." Dạ Xoa: "Á văn cú ma rô sa ra ná mú bê tí săn găng." 1. Đức Phật: "Mong cho hoàng tử A Lá Quá Cá này được sống lâu. Này Dạ Xoa A Lá Quá Cá, mong cho ngươi cũng được hạnh phúc cả thân lẫn tâm. Mong cho cả hai được sống lâu, thoát khỏi 96 loại bệnh vì lợi ích của nhiều người." Dạ Xoa: "Bạch Đức Thế Tôn, hoàng tử A Lá Quá Cá xin quy y Đức Phật Thế Tôn, bậc chánh biến tri." 2. Đức Phật: "Mong cho hoàng tử A Lá Quá Cá này được sống lâu. Này Dạ Xoa A Lá Quá Cá, mong cho ngươi cũng được hạnh phúc cả thân lẫn tâm. Mong cho cả hai ngươi được sống lâu, thoát khỏi 96 loại bệnh vì lợi ích của nhiều người." Dạ Xoa: "Bạch Đức Thế Tôn, hoàng tử A Lá Quá Cá xin quy y pháp gồm 4 đặc tánh như 4 đạo, 4 quả, niết bàn và toàn bộ giáo pháp của ngài." 3. Đức Phật: "Mong cho hoàng tử A Lá Quá Cá này được sống lâu. Này Dạ Xoa A Lá Quá Cá, mong cho ngươi cũng được hạnh phúc cả thân lẫn tâm. Mong cho cả hai được sống lâu, thoát khỏi 96 loại bệnh vì lợi ích của nhiều người." Dạ Xoa: "Bạch Đức Thế Tôn, hoàng tử A Lá Quá Cá này xin quy y tăng gồm những bậc thánh tăng trong ý nghĩa cùng tột Paramattha Ariya." Rồi Đức Phật trao hoàng tử lại cho các quan và bảo rằng: "Hãy nuôi dưỡng vị hoàng tử này rồi trả vị ấy về với Như Lai." Đặt tên hoàng tử Hát Thá Cá A Lá Quá Cá. Tên gốc của hoàng tử A Lá Quá Cá như đã trình bày, ngày Dạ Xoa được chiếp phục, hoàng tử được chuyển giao từ tay của các vị quan đến tay của Dạ Xoa, rồi từ tay của Dạ Xoa đến tay Đức Phật, và từ tay Đức Phật trở về tay của các quan. Vì thế hoàng tử được gọi là Hathaka Alawaka hay Hathaka Alawaka. Alawaka là người được chuyển từ tay người này đến tay người khác. Khi các quan đem hoàng tử trở về, những người nông dân, thợ rừng và những người khác đều trông thấy. Họ rụt rè hỏi, thế là thế nào? Không phải Dạ So không muốn ăn thịt hoàng tử vì hoàng tử quá nhỏ chăng? Các quan bèn đáp, này các bạn, đừng sợ hãi. Đức Thế Tôn đã làm cho hoàng tử thoát khỏi nguy hiểm rồi. Và kể cho họ nghe về toàn thể câu chuyện. Sau đó, toàn thể kinh đô Alawi hoan hô, lành thay, lành thay. Dân chúng hướng đến nơi Dạ So Alawaka, hô vang dội. Đức Thế Tôn đã tạo ra sự an lành, Đức Thế Tôn đã tạo ra sự an lành. Đến giờ Đức Phật đi vào thành khất thực, Dạ So đi theo, mang theo y và bát của Đức Phật. Được nửa đường thì dừng lại nhìn Đức Phật đi khuất, vì ấy trở về cung điện của mình. Sự hóa độ vĩ đại, Dhamma Phi Samaya. Sau khi Đức Phật đi khất thực trong thành Alawi và khi độ thực xong, Ngài ngồi trang nghiêm dưới một cội cây đã được soạn sẵn ở một nơi vắng vẻ tại cổng thành. Khi ấy, vua Alawaka cùng đông đảo quần thần và dân cư thành Alawi đến đảnh lễ Đức Phật, rồi ngồi quanh Ngài và hỏi, bạch Đức Thế Tôn, bằng cách nào Ngài nhiếp phục được tên Dạ So hung ác như thế? Khi ấy, Đức Phật thuyết bài kinh Alawaka đã được trình bày 12 câu kể trên, bắt đầu bằng việc kể lại cuộc tấn công của Dạ So và chi tiết. Bằng cách này, vị ấy cho đổ xuống cơn mưa bằng chín loại khí giới. Bằng cách này, vị ấy đã thực hiện nhiều hình tướng ghê sợ. Bằng cách này, vị ấy đã đặt ra nhiều câu hỏi với Như Lai. Bằng cách này, Như Lai đã trả lời những câu hỏi của vị ấy. Và lúc kết thúc thời pháp, có 84.000 chúng sanh giác ngộ tứ diệu đế và tìm thấy sự giải thoát. Những sự cúng dường đều đặn đến Dạ So. Bấy giờ, vua Alawaka và cư dân thành Alawi dựng lên một cái miếu dành cho Dạ So Alawaka gần bảo tháp của vua trời Vesawana. Họ thường xuyên cúng dường đến Dạ So những lễ vật xứng đáng với chư thiên như hoa, nước thơm, vân vân. Khi hoàng tử đã lớn lên, trở thành chàng trai thông minh, người ta đưa vị ấy đến Đức Phật với những lời này. Thưa hoàng tử, Ngài đã được Đức Phật cứu mạng, Ngài hãy đi hầu hạ bậc đạo sư và chúng tăng. Hoàng tử đi đến Đức Phật và chúng tăng hầu hạ các ngài, thực hành pháp và an trú trong quả thánh bất lai Anagami Phala. Hoàng tử cũng học thuộc lòng tam tạng và có hội chúng gồm 500 cận sự của Đức Phật. Sau một thời gian, Đức Phật cho triệu tập chúng tăng và công bố hoàng tử là vị thánh bất lai. Hoàng tử Hathaka Alawaka là vị tối thắng trong những người đem đến cho thính chúng bốn nhiếp sự Sanggaha Quách Thú. Kết thúc chương 33, hạ thứ 16 của Đức Phật tại Kapila Quách Thú.